Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330 Kim Cá Chép Nhất Tộc, Thạch Thiên ra đường đi, thập phần thuận lợi, đi ra Bích Ba Địa Cung, chín mắt Kim Thiềm cùng Kim Toa tất cả đều ở cửa chờ hắn, nhìn đến hắn ra tới. Hai thú trong mắt đều hiện lên một mạt kinh ngạc. Kim Toa càng là nói thẳng nói. Nhân loại, ngươi thế nhưng đi ra, ta không riêng đi ra. Ta còn phải tới rồi thứ này. Thạch Thiên lấy ra phiên hải kỳ ở Kim Toa trước mặt cô quơ. Này, đây là phiên hải kỳ. Chín mắt Kim Thiệp ở một bên thất thanh nói. Không tồi, nhiều năm như vậy qua đi. Ngươi thế nhưng còn nhận thức phiên hải kỳ, Thạch Thiên gật gật đầu nói. Lời còn chưa dứt, Kim Toa lại đột nhiên nửa quỳ ở trên mặt đất, mở miệng nói. Cẩm Lý Nhất Tộc tộc trưởng Kim Toa, bái kiến thủy thần sứ giả, ngươi như thế nào biết ta là thủy thần sứ giả? Thạch Thiên rất có hứng thú hỏi. Chúng ta tộc đàn chung vẫn luôn có một cái tộc quy. Đương có người có thể từ thủy thần hành cung đi ra, hơn nữa lấy ra phiên hải kỳ, kia người này chính là chúng ta tộc đàn lãnh tụ. Kim Toa từng câu từng chữ nói. Không thể tưởng được các ngươi còn có cái này quy củ. Kia phù hợp yêu cầu chỉ sợ cũng chỉ có ta. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Tuy rằng mặt ngoài bình đạm, nhưng là hắn nội tâm chung lại là thập phần hưng phấn. Hắn sở dĩ muốn móc ra phiên hải kỳ, chính là muốn nhìn xem có thể hay không đối này đó Bích Ba Địa Cung người thủ hộ khởi đến tác dụng. Này hiệu quả muốn so với hắn mong muốn hảo ra quá nhiều. Một bên chín mắt Kim Thiềm đồng dạng thập phần kinh ngạc. Kim Cá Chép Nhất Tộc nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này, nhưng là lại trước nay không có gánh vác quá bảo hộ Bích Ba Địa Cung trách nhiệm. Liền tính là lần trước công kích Thạch Thiên cùng Lang Yêu bốn người, cũng là vì nó nguyên nhân. Hiện tại Kim Toa đột nhiên nói ra bọn họ Kim Cá Chép Nhất Tộc thế nhưng có cái này tộc quy, tự nhiên làm hắn kinh ngạc vô cùng. Thạch Thiên không để ý đến chín mắt Kim Thiềm kinh ngạc, mà là đối Kim Toa nói, các ngươi nếu hướng ta nguyện trung thành, vậy phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Bất quá ta nếu là không ở trong hồ, muốn cho các ngươi hạ mệnh lệnh làm sao bây giờ? Kim Toa nghe vậy, hé miệng, phun ra một quả kim sắc hạt châu, sau đó đưa cho Thạch Thiên, mở miệng nói, ngươi muốn tìm ta nói. Trực tiếp hướng phương diện này quán chú lực lượng tinh thần, liền có thể có được ngàn dặm truyền âm hiệu quả. Thạch Thiên tiếp nhận hạt châu, đánh giá liếc mắt một cái, sau đó đem hạt châu thu vào tĩnh mịch không gian, nói, ta hiểu được, về sau ta sẽ liên hệ ngươi. Nói xong, lại đối chín mắt Kim Thiềm nói, đi thôi. Ngươi hẳn là có thể rời đi thủy đi. Có thể. Chín mắt Kim Thiềm lời ít mà ý nhiều nói. Thạch Thiên gật gật đầu, liền đi ra Bích Ba Địa Cung phòng hộ cháo, sau đó hướng về mặt hồ bơi đi. Đến nỗi chín mắt Kim Thiềm, tóc đi theo hắn mặt sau ra hồ. Thạch Thiên nhìn chín mắt Kim Thiềm, sau đó hỏi, ngươi có thể hay không biến thành nhân loại bộ dáng? Không thành vấn đề. Chín mắt Kim Thiềm trả lời một câu. Sau đó thân thể thượng hiện lên một trận kim quang. Kim quang tan đi. Một cái ước chừng hơn 20 tuổi, một đầu tóc vàng nam tử liền xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Ân, dáng người không tồi. Chính mình ngưng tụ kiện quần áo, đừng bị người trở thành bại lộ cuồng. Thạch Thiên nói một câu, liền đi tới bên cạnh ô tô thượng. Chín mắt Kim Thiếm ngưng tụ một thân màu lam quần áo, sau đó cũng ngồi ở ô tô thượng, tò mò hỏi, đây là thứ gì? Cái này kêu ô tô, một loại thay đi bộ công cụ. Thạch Thiên mở miệng giải thích nói. Ngay sau đó lại hỏi, ngươi trước kia cũng là cửu giai biến dị thú đi, như thế nào sẽ biến thành thất giai? Đây cũng là Thạch Thiên vẫn luôn thực buồn bực địa phương. Cái kia hàn băng người khổng lồ thực lực giảm xuống còn có thể quy kết với trong cơ thể năng lượng trôi đi, nhưng là chín mắt kim thiềm lại không giống nhau. Nó chân chính sinh mệnh, theo đạo lý tới nói, thực lực chẳng sợ không đề cập tới cao, tóm lại sẽ không rơi chậm lại mới đúng. Ta không phải cửu giai biến dị thú, chính là thất giai biến dị thú à? Chín mắt kim thiềm trả lời nói. Cái gì? Chính là thất giai biến dị thú? Thạch Thiên có chút không tin lặp lại a một lần. Đúng vậy, mẫu thân của ta là cửu giai biến dị thú, nhưng là đã chết. Nàng trước khi chết đem bảo hộ thủy thần địa cung nhiệm vụ giao cho ta. Chín mắt kim thiềm trả lời nói, nguyên lai là như thế này. Thạch Thiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Hắn vẫn luôn cho rằng chín mắt kim thiềm là thực lực giảm xuống, không nghĩ tới nguyên lai đi theo thủy thần chín mắt kim thiềm đã ở 5 tháng trôi đi chung qua đời. Này chỉ chín mắt kim thiềm chỉ là nó hậu đại thôi. Ô tô một đường chạy như bay, thực mau liền tới rồi nơi tụ tập. Nguyên bản bởi vì lăng yêu tử vong, hoa yêu mất tích hỗn loạn lên nơi tụ tập, giờ phút này lại độ khôi phục bình tĩnh. Bất quá này bình tĩnh thật sự là có chút không bình thường. Bởi vì nguyên bản nơi tụ tập trước cửa luôn có rất nhiều người sống sót ra vào vào, nhưng giờ phút này lại nhìn không tới một bóng người, thậm chí liền bảo vệ cửa đều không có. Có điểm không bình thường a. Thạch Thiên lẩm bẩm tự nói, chúng ta đây còn muốn hay không đi vào? La Mông Long từ ghế điều khiển thượng hỏi. Đi vào, ta nhưng thật ra muốn biết, cái này nơi tụ tập rốt cuộc là làm sao vậy? Thạch Thiên trả lời nói là. La Mông Long đáp ứng một tiếng, nhất dẫm chân ga, mang theo đâm rác Land Rover liền vọt vào nơi tụ tập bên trong. Nơi tụ tập trên đường lớn nhìn không tới bất luận cái gì người sống sót thân ảnh. Land Rover một đường bay nhanh chạy đến biệt thự chỗ. Thạch Thiên liền mang theo đầy mình nghi hoặc đi vào biệt thự. Tiến vào phòng khách, Thẩm Linh cùng Chim Én nhị nữ liền đón đi lên. Thạch Thiên nhìn đến các nàng hai cái, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Bên ngoài là chuyện như thế nào? Nơi tụ tập lại xuất hiện tân thất giai biến dị giả. Là hắn đem người đều triệu tập đến Phú Quý Đài. Hai chúng ta tưởng chờ chủ nhân, liền không qua đi. Thẩm Linh mở miệng giải thích nói. Tân thất giai biến dị giả là ai? Thạch Thiên lại hỏi. Là nguyên lai xếp hạng đệ thập đổ thần. Hắn một người liền đem 6 cái thế lực thủ lĩnh toàn bộ xử lý, sau đó làm cho cả nơi tụ tập người đều đi Phú Quý Đài tập hợp. Chứng kiến hắn trở thành nơi tụ tập thủ lĩnh, Chim Én từ một bên trả lời nói. Đi Phú Quý Đài sao? Chỉ sợ không phải tuyên bố hắn trở thành nơi tụ tập thủ lĩnh đơn giản như vậy a. Thạch Thiên nói nhỏ một câu, sau đó đối Thẩm Linh nhị nữ nói, các ngươi ở nhà đợi, ta qua đi nhìn xem, nhớ kỹ, vạn nhất có động tĩnh gì, trước bảo vệ tốt chính mình. Ân, chúng ta đã biết. Hai nàng cùng kêu lên trả lời nói. Thạch Thiên gật gật đầu, lại đối La Mông Long nói, ngươi lưu lại bảo hộ các nàng, không cần cùng lại đây. Là La Mông Long đáp ứng rồi một tiếng. Hắn tuy rằng là tứ giai biến dị giả, nhưng là hiện tại thất giai biến dị giả đều xuất hiện dưới tình huống, thực lực của hắn thật đúng là không đủ xem. Có thể ở chỗ này bảo hộ Thẩm Linh nhị nữ, đối hắn mà nói, nhưng thật ra một chuyện tốt. ân bài hậu nhị nữ, Thạch Thiên liền mang theo chín mắt kim thiềm đi hướng Phú Quý Đài. Chín mắt kim thiềm cũng là hàng thật giá thật thất giai biến dị giả. Sức chiến đấu so giống nhau thất giai biến dị giả còn mạnh hơn. Đối với Thạch Thiên mà nói, nhưng thật ra một cái thực không tồi giúp đỡ. Hoa hơn 10 phút thời gian, Thạch Thiên mới đến tới rồi Phú Quý Đài. Nhưng là trước mắt một màn lại làm hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.